Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, thức tỉnh Sasuke. 2. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi nếu biết hắn sẽ quên, vì sao không phải tìm một ngắn một chút ám hiệu đâu. Tóc dài phất phới, nữ ninja dùng tay vịn trên đầu nón lá tuyến đầu, nhiều hứng thú nói, đó là bởi vì ta đã sớm biết ngươi trốn ở ta dưới đất trộm nghe chúng ta đối thoại. Uchiha Sasuke thản nhiên nói, cho nên ta mới có thể cố ý dùng dài như vậy ám hiệu. Thì ra là thế, nữ ninja gật đầu, mang trên đầu đấu lạp lấy xuống, khen ngợi nói rằng, thoạt nhìn ngươi từ lúc nào cũng sẽ không uể oải cùng thư giãn đâu. Ha ha, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn có ý nghĩ. Nói thời điểm, nàng ấy thật dài tiên hồng sắc đầu lưỡi lần thứ hai vươn ra, liếm liếm trong tay cầm đấu lạp, cả người đều có vẻ âm u không gì sánh được, khiến người ta cả người khó chịu. Các ngươi cần chính là địa chi thư a. Trong lúc bất chợt, nữ ninja lấy tay từ phía sau trong bọc hành lý móc ra một cái quyển trục, đem phủng ở trước ngực, nói như thế, sau đó nàng làm ra một cái khiến người rợn cả tóc gáy động tác. Nàng đem chính mình thật dài tiên hồng sắc le lưỡi ra, đem vật cầm trong tay địa chi thư quyển trục cuồn cuộn nổi lên, sau đó ngẩng đầu lên, lại ngạnh sinh sinh đích đem nuốt xuống. Như vậy một màn, ngay lập tức sẽ nhìn Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người cả người không được tự nhiên, lông mao dựng đứng. Người này tuyệt đối là một cái siêu cấp đại biến thái. Colossus trong lòng thầm mắng, hắn kiếp trước tung hoành võ giới vô số năm, gặp qua rất nhiều địch nhân đáng sợ, thế nhưng hắn nhưng xưa nay đều chưa từng thấy qua như vậy khiến người chán ghét tên. Được rồi, có thể bắt đầu rồi a. Quyển trục tranh đoạt chi chiến, nữ ninja đem quyển trục nuốt vào, sau đó Mộ Được lập tức mở ra một đôi sắc bén vô luân con ngươi, ngưng mắt nhìn Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura, nói rằng, ồ, được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực, ahat. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ đáng sợ sát khí giống như là gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, trong nháy mắt tịch quyển nơi này mỗi một cái góc. Loại này sát khí thật là đáng sợ, giống như thực chất hóa giống nhau. Cái loại này thấu xương băng hàn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, khiến người sản sinh cô tịch tự hủy ý niệm trong đầu. Cực kỳ hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái trong tay đồ lục trăm nghìn nhân tuyệt thế hung nhân. Như vậy kinh người sát khí, ngay cả Colossus đều là nhịn không được nhíu mày, thầm kinh hãi. Huống chi là Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai cái lần đầu tham gia trung nhẫn sát hạch, thậm chí ngay cả thân thủ giết người từng trải cũng chưa từng có tiểu gia hỏa. Trong một sát na, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura hai người dường như thấy được mình bị người lấy không gì sánh được tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát một màn tràng cảnh, bọn họ đều trừng lớn con mắt, vẻ mặt hoảng sợ, thật giống như bọn họ thấy không phải là ảo giác, mà là chân thực chuyện đã xảy ra giống nhau. Phát thông, Haruno Sakura nặng nề té quỵ trên đất, nàng hai mắt dại ra, đã là hoàn toàn bị nữ ninja tản mát ra sát cơ phá hủy sanh ý chí, biến thành một cái xác không hồn. Uchiha Sasuke trạng thái so với Haruno Sakura đỡ hơn một chút, nhưng cũng là tinh thần tao thụ to lớn thương tích. Hắn một bên thở hồng hộc, một bên kiệt lực chính mình có khả năng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Đến tột cùng là ảo thuật, vẫn là hoa, rốt cuộc, Uchiha Sasuke cũng không nhịn được, đột nhiên tử té quỵ trên đất, há mồm ra nôn mửa. Ai, Colossus trong lòng thở dài. Cũng không phải là Uchiha Sasuke thiên tư quá kém, mà là giữa hai người chênh lệch quá lớn, Người nữ kia ninja phỏng đoán cẩn thận cũng là một gã trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả. Mà Uchiha Sasuke con là một gã hạ nhẫn. Một gã ảnh cấp cường giả đối với một cái hạ nhẫn toàn lực thôi phát sát khí. Hạ nhẫn làm sao có thể ngăn cản được? Hắn mục tiêu quả nhiên là Uchiha Sasuke sao? Trong lòng hắn âm thầm suy tư, vô luận từ người phương diện mà nói, giống như nữ ninja người cường đại như vậy vật, cũng không nên chuyên chạy đến nơi này tìm một hạ nhẫn phiền phức. Mà duy nhất giải thích chính là, người này nhìn chúng Uchiha Sasuke, cũng hoặc là nói, hắn nhìn chúng Uchiha Sasuke cái kia đôi con mắt Uchiha nhất tộc duy nhất hậu nhân cái kia chân. Quý nhất một đôi con mắt, nữ ninja không có tiến hành bước kế tiếp động tác, chỉ là dùng một đôi con mắt lạnh lùng nhìn Uchiha Sasuke. Ánh mắt của nàng đang chờ mong, đang mong đợi Uchiha Sasuke đứng lên, không muốn bị của nàng sát khí hù dọa. Không phải, đây không phải là ảo thuật. Uchiha Sasuke một bên chật vật ngăn cản cái kia cực kỳ kinh khủng sát khí. Một bên ở trong đầu phân tích, cái kia chỉ là đơn thuần sát khí mà thôi. Nhưng là, vì sao của nàng sát khí như thế nào đáng sợ? Vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn con mắt, liền cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Loại này sát khí, đã vượt rất xa Kakashi cùng Zabuza hai người. Nàng đến tột cùng là người nào? Trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Haruno Sakura, lại phát hiện Haruno Sakura sớm đã sợ đến cả người run không ngừng. Nước mắt chảy ròng, kế cận ranh giới hỏng mất. Không được, địch nhân quá mạnh mẽ và đáng sợ. Chúng ta nhất định phải đào tẩu. Bằng không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Uchiha Sasuke đầu đang nhanh chóng được hoạt động. Ha ha. Loại trình độ này cũng đã không động được a. Nữ ninja xâm nhiên cười, nói rằng, phải có nhiệt tình a hát. Uchiha ra tiểu tử, nàng trong lúc nói chuyện, dưới chân mải khai bộ tử hướng phía trước đi tới. Động, mau nhanh động. Uchiha Sasuke nhìn càng ngày càng gần nữ ninja, trong lòng ngày càng hoảng sợ. Hắn chân thiết cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Hắn ở trong lòng liều mạng giống to hơn, nhưng thân thể hắn lại bởi quá độ sợ hãi mà không ngừng co quắp, khó có thể nhúc nhích. Động, nếu không, ta cùng Sakura đều sẽ chết ở chỗ này. Động, Uchiha Sasuke dùng ý chí cường đại đối kháng xâm nhập vào trong cơ thể hắn sát khí. Cái kia không ngừng run rẩy tay phải xỉ xỉ xách xách đưa về phía sau lưng bọc hành lý. Móc ra một cây sắc bén phi tiêu, còn có thể đứng lên tới a. Ha ha, nữ ninja trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, cười cười, nói rằng, coi như đứng lên, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nàng tay trái từ phía sau lấy ra hai cây phi tiêu, bước nhanh hướng phía Uchiha Sasuke đi tới. Ngươi yên tâm, trong nháy mắt liền kết thúc. Các người liền thống khổ đều không cảm giác. Siêu, siêu, hai tiếng, hai cây phi tiêu phá vỡ không khí, nhanh chóng hướng phía Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người vọt tới. Liền ở cái này phút chốc, Uchiha Sasuke đem trong tay phải phi tiêu hung hăng đâm vào trên đùi. Một cỗ dây rức đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân. Uchiha Sasuke mượn này cổ đau nhức rời đi chính mình chú ý lực. Thành công động, hắn nhanh chóng đánh rớt bay tới hai thanh phi tiêu. Sau đó một bà ôm lấy Haruno Sakura hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.